Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 25. Ở động vật trong thế giới, sở hữu tới cùng chính mình đoạt thực đều là địch nhân. Bạo long đủ tâm huyết, nó mới sẽ không bởi vì hai cái tiểu đồng bọn bị đả đảo liền chạy trối chết đâu. Nó chiến thư Kim Cương nhận lấy, Kiều Hân Hân một mực thối lui đến cửa động chỗ, nàng chân dẫm tới rồi thứ gì, cúi đầu vừa thấy, thế nhưng là một cái quả táo lớn nhỏ, màu xanh lá dã quả. Kim Cương cũng ăn trái cây sao? Kiều Hân Hân có điểm nghi hoặc, mà bên ngoài, đã đánh lên, chỉ còn lại có một con khủng long. Cũng không cần đằng ra một bàn tay bảo hộ Kiều Hân Hân. Kim Cương ưu thế rõ ràng lớn hơn nhiều. Bạo long khí thế rào rạt vọt lại đây. Hé miệng liền phải cắn đi lên. Kim Cương lại dùng đôi tay cầm nó trên dưới ngạc. Bạo long nóng nảy ném phần đầu. Tưởng đêm này chỉ đại tinh tinh lộng phi. Chính là nó sức lực hoàn toàn so bất quá Kim Cương. To lớn tinh tinh gắt gao nắm chặt bạo long trên dưới ngạc, dùng sức chiều hai bên bẻ ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bạo long hàm dưới chật khớp. Này còn không có xong, quyết đấu trạng thái chung Kim Cương tràn ngập dã tính, nó không đem bạo long tấu chết là sẽ không bỏ qua. Thủ hạ bạo long còn ở dãy giụa, nó tăng lớn sức lực. Lúc này đây hoàn toàn bẻ gãy nó hàm dưới. Bạo long ngã xuống. Kiều Hân Hân nhìn một màn này. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến động vật giới cá lớn nuốt cá bé. Này có thể so màn hình máy tính kích thích vô số lần. Mà Kim Cương dùng tay vỗ vỗ bạo long đầu, xác định nó tử vong sau mới giải khai tay, dựng thẳng nửa người trên, một bên rít gào một bên đấm đánh chính mình ngực. Đây là thuộc về người thắng hoan hô. Nó thật sự thực mâu thuẫn đâu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến nó giết chết một con bạo long, Kiều Hân Hân đối nó ấn tượng như cũ là hình thể lớn một chút tinh tinh. Này đâu chỉ là lớn một chút a, liền nguyên thủy rừng rậm ăn thịt động vật trung mạnh nhất bạo long đều có thể dễ dàng chiến thắng. Kim Cương quả thực chính là này phiến lĩnh vực bá chủ. Nó hít hít cái mũi, tứ chi chấm đất chậm rãi chiều cửa động đi đến. Mà phòng phát sóng trực tiếp như cũ náo nhiệt vô cùng, vô số người soát 666.666.666.666. Trừ lần đó ra phát nhiều nhất đó là Kim Cương làm tốt lắm, xoáy ngây người, Ngô Vương vạn tuế. Nó ở cửa động chỗ ngồi xuống, từ đầu tới đuôi không xem Kiều Hân Hân liếc mắt một cái, chính là lại sẽ dùng dư quang trộm ngắm. Bộ dáng kia rõ ràng là cái đại ngạo kiều. Kiều Hân Hân đi đến cửa động mặt khác một bên. Nàng đứng ở trên tảng đá, nhìn nơi xa ánh nắng chiều thượng đảo cả ngày, đêm tối sắp xảy ra. Bỗng nhiên có thứ gì lăn xuống đến chính mình bên chân. Kiều Hân Hân cúi đầu thấy được quen thuộc dã quả, nhưng là nàng cũng không có đi nhặt. Quay đầu xem một bên Kim Cương, nó dường như không có việc gì nhìn không chung, trong miệng ở nhấm nuốt cái gì. Kiều Hân Hân nhịn không được cười, nàng quay đầu lại, tiếp tục hưởng thụ này vào đêm trước yên lặng, sinh hoạt ở mau tiết tấu đô thị chung. Nàng chưa bao giờ xem qua như vậy cảnh sắc, không có cao ốc building, có chỉ là trước mắt mở mang khe sâu. Cùng với không trung cuối màu cam hoàng hôn, lại một cái dã quả lăn lại đây. Kim Cương hơi hơi bẹp miệng, đen như mực đôi mắt vẫn luôn ở trộm ngắm Money. Kiều Hân Hân nhảy xuống cục đá, nàng khom lưng đem dã quả nhặt lên, phát hiện Kim Cương trong tay nắm chặt nửa căn cây trúc. Gì? Nó không phải ở ăn dã quả. Kia, Kiều Hân Hân nhìn rơi rụng đầy đất màu xanh lá trái cây. Bỗng nhiên minh bạch cái gì? Nguyên lai, này đó dã quả đều là nó riêng cấp chính mình trích tới. Nó là sợ chính mình đói bụng sao? Tuy rằng Kiều Hân Hân ở điện ảnh chung đói khát độ hạ thấp 3%. Nhưng là kim cương hành động vẫn là ấm đến nàng. Nàng cho rằng nó rời nhà đi ra ngoài đâu. Rõ ràng tức giận như vậy, lại còn nghĩ cho nàng tìm thực vật. Oa thảo, này cũng quá sẽ liêu muội đi. Lại cường đại lại đơn thuần. Đáng tiếc là chỉ tinh tinh. Ha ha ha ha ha ha ha. Kim cương hảo đáng yêu a, tương đương làm sao đây oa, giống như yêu nó tương đương. Ta hảo tưởng dưỡng một con như vậy sủng vật, loại này thể tích tinh tinh căn bản tìm không thấy sao. Hơn nữa tinh tế cấm đại hình hung ác loại sủng vật. Nơi nào hung ác lạp, rõ ràng thực manh tương đương. Kiều Hân Hân đem dã quả ở trên quần áo cọ cọ. Nàng cắn một ngụm, thịt quả tươi ngon, nước sốt có điểm toan cũng có chút ngọt. Cùng một con động vật dùng mình nàng vẫn là lần đầu tiên đâu. Nhưng kim cương đã làm ra như vậy mãnh liệt hòa hảo hành động. Liền tính không đói bụng này trái cây nàng cũng đến ăn một ngụm a. Quả nhiên, nhìn đến nàng ăn về sau, kim cương biểu tình trở nên sung sướng lên. Nhưng là nó không nghĩ như vậy dễ dàng liền cười ra tiếng. Chỉ có thể dùng cây trúc có một chút không một chút gõ mặt đất tới che giấu chính mình cảm xúc. Kiều Hân Hân nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Kim cương nghe không hiểu nàng lời nói, nhưng là đương nó cúi đầu đi xem nàng thời điểm, phát hiện nàng đang đứng ở chính mình bên cạnh, đôi tay sau lưng, trên mặt là so hoàng hôn còn muốn ấm áp tươi cười. Nó ở trên đảo sinh sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn đến như vậy tốt đẹp mỉm cười. Phía trước không thoải mái đã sớm tan hết. Nó chậm rãi giơ ra bàn tay, ở Kiều Hân Hân trước người mở ra phóng bình. Kiều Hân Hân đứng lên trên, nàng chậm rãi ngồi xuống thân. Kim cương bắt tay thu hồi đến trước người. Cứ như vậy một người một tinh cùng nhau nhìn nơi xa cuối cùng một mặt dư quang. Đây là điện ảnh màn ảnh nhất ấm áp một màn. Đương Kiều Hân Hân thay thế Ân đứng ở chỗ này thời điểm, nàng cùng Ân tâm cảnh là bất đồng. Ở Ân xem ra, cô đảo ánh nắng chiều tuy rằng mê người lại không kịp cố hương phồn hoa. Cho dù nàng cùng kim cương quan hệ đã trở nên thân mật, nàng trong lòng lại còn nghĩ hồi New York, trở lại thế giới nhân loại chung. Cho nên đương nàng bạn trai Jack đi vào huyền nhai thời điểm, nàng mới có thể đi theo hắn cùng nhau rời đi. Mà này nhất cử động chọc giận kim cương. Kim cương muốn giết rớt Jack. Jack lôi kéo Ân một đường đào vong, mà người khác đã sớm ở tường thành phía dưới bày ra thiên la địa võng. Chỉ còn chờ này chỉ ngu xuẩn tinh tinh một đầu sông tới. Vì Ân không bị cướp đi, nó đem chính mình làm cho vết thương chồng chất. Cuối cùng nó bị đưa tới New York trở thành triển lãm phẩm. Thẳng đến một cái hóa trang cực giống Ân nữ hài xuất hiện hoàn toàn chọc giận nó. Nó rít gào tránh thoát sở hữu trói buộc, đại náo New York đường phố. Chỉ vì tìm kiếm Ân thân ảnh, bọn họ rốt cuộc gặp nhau. Ở kết băng trên mặt hồ vui cười chơi đùa, vô tình đại pháo oanh lại đây. Kim cương mang theo Ân bắt đầu tháo chạy. Thiên mau sáng, nó vì mang theo Ân xem mặt trời mọc, bò lên trên New York tối cao tháp đồng hồ. Đã từng ở đảo đầu lâu thượng, nó liền cùng Ân cùng nhau ở tối cao địa phương xem hoàng hôn. Như vậy tốt đẹp sự tình nó còn muốn lại trải qua một lần. Chẳng sợ phải dùng sinh mệnh tới làm đại giới, Kiều Hân Hân hơi hơi nhíu mày. Như vậy trải qua chẳng lẽ còn muốn lại đi một lần sao? Nàng biết đây là Kim Cương cùng Đảo Đầu Lâu hai bộ điện ảnh liền ở bên nhau. Cũng không biết nói vì cái gì. Kiều Hân Hân một chút đều không nghĩ hồi New York. Có lẽ đây là nàng bản năng ở bài xích đám người. Nàng cùng Ân không giống nhau. Nàng không nghĩ trở lại nhân loại thế giới. Nàng không nghĩ đối mặt phức tạp nhân tế kết giao. Ở Kiều Hân Hân xem ra, nếu có thể mỗi ngày cùng Kim Cương loại này đơn thuần động vật sinh hoạt ở bên nhau nên thật tốt a. Không cần đi nghiền ngẫm nó tâm tư, không cần lo lắng bị phản bội, cũng không cần sợ hãi nó khi nào liền bỏ chính mình mà đi. Quan trọng nhất chính là nàng không hy vọng tận mắt nhìn thấy đến Kim Cương từ New York tháp đồng hồ thượng ngã xuống đi. Nàng tuyệt đối không cần nhìn đến như vậy tình cảnh. Cho nên, nàng hôm nay buổi tối nhất định sẽ không thành thành thật thật ngốc tại nơi này. Màn đêm buông xuống, Kim Cương ngáp một cái. Nó dựa vào vách tường đã ngủ. Kiều Hân Hân từ tay nàng trong lòng nhảy xuống, trốn đến sơn động tận cùng bên trong. Khán giả đều không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Lý Mục mở miệng nói, Hân Hân, ngươi nếu là giấu đi nói Jack đã có thể tìm không thấy ngươi, Ân. Ta không nghĩ làm hắn tìm được ta, Kiều Hân Hân không chút nào che giấu trả lời nói. Ngoặc kép, ngươi là sợ hãi Kim Cương sẽ chết, kỳ thật ngươi hẳn là tin tưởng chính mình, nếu ngươi có thể xuất sắc phát huy. Kim Cương nhất định có thể tồn tại trở về, Kiều Hân Hân trầm mặc. Nàng cùng Lý Mục đối thoại người xem chỉ có thể nghe được nàng. Nhưng tất cả mọi người đều biết khẳng định là nghệ sĩ Chu Tính Trung ở bang chủ bá gia chủ ý. Hảo hâm mộ Lý Mục A, hắn có thể cùng chủ kênh trực tiếp đối thoại QAQ. Ta cũng phải đi đương nghệ sĩ Chu Tính Trung. Thuộc hạ một đám chủ kênh nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Tưởng cùng chủ kênh trực tiếp đối thoại không khó a, ngầm muốn tới nàng trang web tài khoản liền được rồi. Chính là chỉ có bắt được tước vị nhân tài, có cơ hội cùng chủ kênh lén liên lạc. Ta rất tò mò, ca hào có hay không thêm chủ kênh bạn tốt ua. Nhắn lại người rất nhiều, vấn đề này thực mau bị che lại qua đi. Nhưng ca ca vẫn là thấy được. Hắn trả lời, không, không không, gì, ngươi vì sao không thêm nàng a? Ta cảm thấy chủ kênh sẽ làm ngươi thông qua. A a a a hảo hâm mộ kỵ sĩ quân. Chờ ta tháng sau cầm tiền tiêu vặt ta cũng muốn mua tước vị. QAQ ta có Lily tương trong phòng tước vị a. Chính là nàng hoàn toàn không điều ta nói. Lily là tài nghệ chủ kênh xuất chúng, nàng phòng cất chứa số đều phá trăm vạn, mỗi ngày thêm nàng người không biết có bao nhiêu. Đúng vậy, Kiều Kiều Tương là tân chủ kênh, trước mắt tước vị chỗ trống, chỉ cần kỵ sĩ chủ động đi thêm hẳn là đều sẽ thông qua. Bằng bằng ta không biết muốn như thế nào thêm, ta đi nghiên cứu một chút. Kaka là Thái Dương TV tân người sử dụng, nếu không phải bởi vì Kiều Hân Hân hắn phỏng chừng đã không chơi cái này trang web. Ngày thường trừ bỏ xem Kiều Hân Hân phát sóng trực tiếp khác cái gì cũng không làm. Căn bản không có đi cân nhắc những cái đó bạn tốt hệ thống A. Hiện tại nghe được đại gia nói như vậy hắn đột nhiên cảm thấy tò mò. Không biết nếu ngầm thêm Kiều Hân Hân nàng có thể hay không cấp thông qua đâu. Kiều Hân Hân ở tự hỏi Lý Mục lời nói. Nàng phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn ở vào che giấu trạng thái. Chí năng quản gia ở bắt giữ sơn động hoàn cảnh. Ngẫu nhiên sẽ đem màn ảnh đối với nàng chậm rãi chuyển động. 360 độ vô góc chết quay chụp. Thời gian không sai biệt lắm. Nếu nghĩ kỹ rồi liền mau đi ra đi, không, Kiều Hân Hân chậm rãi lắc đầu nói, Lý Mục, ta không tin chính mình. Nếu kim cương bị những người đó chộp tới, nó nhất định sẽ chết. Nếu không bị chộp tới, mặt sau như vậy nhiều xuất sắc cốt truyện cũng vô pháp hiện ra. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí sẽ cấp tốc giảm xuống. Lý Mục thập phần nghiêm túc nói, Hân Hân, ngươi không phải sợ. Mặt sau cốt truyện có lẽ rất khó, nhưng ta nhất định sẽ giúp ngươi, vạn nhất đâu. Nếu thật sự đi New York liền sẽ xuất hiện quá nhiều biến số. Đến lúc đó toàn bộ quân đội xuất kích, kim cương như thế nào chống đỡ được. Mà đảo đầu lâu không giống nhau. Đảo đầu lâu là nó địa bàn. Lưu lại nơi này so bất luận cái gì địa phương đều an toàn. Lý Mục, thực xin lỗi, ta đã nghĩ kỹ. Kiều Hân Hân hơi nhấp môi. Nàng trong mắt là xưa nay chưa từng có kiên định. Ta phải dùng chính mình phương thức bảo hộ nó. Không biết chủ kênh đang nói cái gì, nhưng vì cái gì sẽ cảm thấy mặc danh cảm động. Ngươi không phải một người. Lần đầu tiên nhìn đến chủ kênh như vậy nghiêm túc a, là muốn thoát ly nguyên tắc sao? Thành thật giảng, thoát ly nguyên tắc nguy hiểm rất lớn. Kế tiếp cốt truyện vô pháp khống chế nói khả năng sẽ băng thực mau. Nhưng cũng có người ở thoát ly nguyên tắc sau sống được so nguyên tắc càng xuất sắc a. Phúc, kia rốt cuộc chỉ là số ít. Hân Hân cố lên, mặc kệ ngươi làm cái gì chúng ta đều duy trì ngươi. Lý Mục trầm mặc 2 giây. Hắn hoãn thanh nói, thoát ly kịch bản sau, ngươi khả năng sẽ đối mặt tệ nhất cục diện. Mà ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bộ xương khô hoang đảo, nguyên thủy rừng rậm, dã man dân bản xứ, sở hữu hết thảy đều là không biết. Mặc kệ Lý Mục nhiều không muốn, hắn biết Kiều Hân Hân đã chính mình làm quyết định. Nàng không tin chính mình, cũng không tin hắn. Lý Mục than nhẹ một tiếng, rốt cuộc đã từng đã xảy ra như thế nào sự tình, làm tuổi còn trẻ nàng đã không muốn tin tưởng, không muốn ỷ lại bất luận kẻ nào, thật là kiên cường đến làm người đau lòng. Hết chương.